Hồng Liên Bảo Giám, chương 2140, Vận Mệnh Thần Thuật 1, Góc Truyện Audio.com, ngao, Thái Huyền Vu Thần Thiên gầm thét, lúc này tiếng gào hưng phấn của nó truyền ra ngoài. Một tử sắc quang điểm xuất hiện, nó đột phá ngũ đế tiên vực và bắn vào lưng Vô Ưu Công Chúa. Vô Ưu Công Chúa không có phát giác, đôi cánh mở ra và rung rung vài lần, tử sắc quang điểm bị cuốn vào trong cánh chim. Bên ngoài vạn dặm có một khế ước giả thần cấp, sắc mặt tái nhợt yếu đuối nằm trên bong thuyền. Linh hồn hắn bị đốt cháy sạch sẽ, hắn biến thành cái xác không hồn. Vô Ưu Công Chúa lúc này mới quay đầu, ánh mắt nhìn cách đó mấy vạn dặm, chỗ đó có một chiến hạm màu đỏ đối diện bên này, chuẩn bị phát động công kích. Thái Huyền Vu Thần Thiên quá hưng phấn nhưng vẫn phát hiện đối phương nhắm bắn. Dù sao cũng là công kích không có uy hiếp, nó chẳng muốn quản, loại lực phòng ngự sau khi nó tiến giai nó chỉ sợ hãi tiên đế công kích. Bởi vì nó nhát gan nên nếu tiên đế không toàn lực ứng phó cũng không thể phá phòng ngự của nó. Tô Mộ hiện tại nhàn rỗi không có việc gì, nàng nhìn ta ấy chiến hạm kia cho nên không thể buông tha. Lòng bàn tay của nàng xuất hiện một lông vũ và cách không bắn ra, lúc ấy lông vũ lập tức bắn thủng chiến hạm. Lỗ thủng quá lớn cho nên chiến hạm chỉ miễn cưỡng duy trì dây, sau đó rút sạch. Tô Mộ cẩn thận nhận thức một lúc và nói, chủ thần sắp ra tay rồi, chiếc chiến hạm kia rất nhỏ yếu, công kích có thể phá vỡ phòng ngự của chúng ta. Ân, Tô Kính này mới bắt đầu chú ý, chiến hạm màu tím dài hẹp kia đang bố cục, hắn đứng dậy và suy nghĩ, bản thân trận pháp này không có gì đặc thù, trong quy trong củ chính là trận pháp gia tăng lực công kích. Đặt ở thế giới tiên cảnh, loại trận pháp này chỉ có tiên môn kém nhất mới dùng, tiêu hao lớn không nói, uy lực cũng bình thường, còn không đủ ổn định. Tiên môn ở tít bên ngoài do thiên tiên thống soái, tài nguyên khan hiếm, trận pháp như ai bình thường đều dùng trên chiến hạm chủ lực của họ, các chiến hạm khác dùng không nổi. Nếu không phải Tô Kính dùng giá thấp bán tinh thần chiến hạm, cuối cùng còn khai phát tinh vẫn chiến hạm phiên bản mới, loại tiên môn cấp bậc như vậy không có năng lực nhảy ra tinh không? Không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất. Tô Kính nghĩ tới đây liền đưa lục dục thiên ma hóa thân ra ngoài, lục dục thiên ma hóa thân ma khí cuồn cuộn va chạm với trận pháp, trên người xuất hiện vũ khí khổng lồ. Đây là một khẩu chiến hạm cơ pháo, nó phóng ra công kích đại đạo thuật còn mạnh hơn thổ long pháo nhiều. 12 pháo bao phủ khu vực và điên cuồng dùng đạo pháp bắn ra ngoài, một ngôi sao băng bốc cháy dữ dội phá không bắn vào chiến hạm của địch nhân. Vũ khí này vốn cho tiên binh đẳng cấp kim tiên sử dụng. Trong tay lục dục thiên ma hóa thân lại điều khiển dễ dàng như rơm rạ. Tô Kính nhìn lục dục thiên ma hóa thân đồ sát hạm đội khế ước giả, nội tâm hắn không yên tĩnh chút nào, chủ thần tuyệt đối sẽ không chỉ dùng lực lượng như thế tập kích hắn, mượn lực lượng ngũ đế tiên vực và cảm giác bên ngoài tràn lan, nó kéo dài ra ngoài ba tiên xích mới nhìn thấy một tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh đường kính chưa đủ một dặm, phía trên có một thần inh đang đứng, ánh mắt tập trung vào Thái Huyền Vu Thần Thiên, thần linh này chính là chủ thần phân thân. Hắn mặc áo giáp màu vàng lọt, sau lưng có 6 cán chiến kỳ không gió tự bay trong tinh không, đó là lực lượng pháp tắc hình thành chấn động. Sau chiến kỳ có 12 thần linh đứng hầu thần thái cung. Góc Truyện Audio.com, Kính, bọn họ đứng trên tiểu hành tinh này, tiểu hành tinh không nằm trong phạm vi tiểu tinh vực, nó dựa theo quỹ tích nào đó bay vào trong tinh vực cỡ lớn. Quỹ đạo của tiểu hành tinh được Tô Kính tính toán ra. Trong nội tâm ngạc nhiên, cuối cùng sẽ va chạm với Thái Huyền Vu Thần, bất kể Thái Huyền Vu Thần Thiên phi hành biến hóa như thế nào cũng không thoát khỏi va chạm. Tô Kính tính toán lập tức chia sẻ cho mọi người, Thái Huyền Vu Thần Thiên lập tức bối rối, nó bị thiên thư dùng cột đá nện vài cái mới bình tĩnh lại. Tổng cộng 13 thần linh, chúng dùng thần lực không ngừng cường hóa tiểu hành tinh. Đại khái 6 năm sau quỹ đạo của song phương sẽ trọng điệp, mặc kệ chúng ta làm như thế nào, quỹ đạo cũng sẽ trọng điệp với nhau. Đây là thần thuật gì? Tô Kính hỏi, vận mệnh thần thuật, hơn nữa đã tích lũy một thời gian ngắn, vô thuật của ta không thể phá hư. Thiên thư trả lời, Tô Kính đưa mắt nhìn tiểu hành tinh chậm rãi đi xa, hắn có thể tính toán dấu vết quỹ đạo nhưng không có biện pháp phá đi. Vận mệnh thần thuật thật trâu bò như thế, nếu như vận mệnh thần thuật phối hợp vũ trụ chi thương, chẳng phải muốn giết ai thì giết ai sao? Nội tâm Tô Kính sinh ra hàn ý, chủ thần đúng là đáng sợ, tiểu hành tinh được thần thuật gia trì 6 năm, cường độ của nó có thể so sánh với Thái Huyền Vu Thần Thiên. Và chạm với tốc độ nhanh như thế, tất cả pháp tắc đều bị áp chế, Tô Kính như nhìn thấy bộ dạng Thái Huyền Vu Thần Thiên bị đụng nát. Thần thuật gia trì 6 năm, đánh nát xác ngoài là chuyện dễ dàng. Nhược điểm của tiểu vũ trụ chính là không vững chắc giống tinh bích. Tinh bích long xà bát cảnh hồ của mình thì sao? Tô Kính tính toán một lúc mới xác định không bị đánh vỡ. Bởi vì tinh bích Long Xà Bát Cảnh Hồ cả mình còn trên cả vận mệnh thần thuật, tinh bích của Long Xà Bát Cảnh Hồ đã phân giải thành đơn vị nhỏ nhất, đã ít hơn đơn vị tiêu xa ẩn của không gian, đại khái chỉ có 1/8 thành phần. Mà vận mệnh thần thuật lợi dụng sơ hở là tương đối cao minh, thần thuật tìm kiếm kẽ hở cho nên bằng một đơn vị không gian. Như vậy vận mệnh thần thuật công kích sẽ tránh tất cả thủ đoạn phòng ngự. Thái Huyền Vu Thần Thiên tuy chắc chắn nhưng chưa tới mức như Long Xà Bát Cảnh Hồ. Không phải Tô Kính không giúp Thiên Thư, tinh bích phải dựa vào tu hành thuần túy mới có, người khác học không được. Đơn vị không gian càng nhỏ, kết cấu sẽ càng ổn định, đây là đạo lý tất cả tiên nhân đều hiểu, từ xưa tới nay chưa từng có ai tu hành tinh bích tới mức đó, Tô Kính là kẻ đầu tiên. Không thể tránh né A Hát, Vô Ưu công chúa cũng nhìn ra kết quả nhưng lại không có cảm xúc. Nàng tin tưởng Tô Kính có biện pháp giải quyết, đầu ngón tay của Tô Kính có một hạt cát màu sắc rực rỡ hình thành và vỡ mất. Quá trình này chỉ có hắn nhìn thấy, trong mắt Tô Mộ cũng không tồn tại. Hạt cát màu sắc rực rỡ này hình thành thời gian quá ngắn, ngắn tới mức không thể lưu lại trong trí nhớ. Cách chương.